Chương 1254 người rước cục ngã người sau tiến lên. Không đúng, bây giờ cái này không trọng yếu, mình tại sao từ nơi này quỷ đế thủ hạ chạy đi, nhưng là rất nhanh, Cúc Hoa liền hoàn toàn tuyệt vọng, chính mình tuy là đang bế quan trung có thu hoạch, nhưng ở đối mặt một con quỷ đế lúc, ngoại trừ tự sát có thể chết thống khoái một chút, cũng không khác biện pháp, mà lúc này đây, không biết có phải là ảo giác hay không, bên tai truyền đến giọng nói của Lâm Phi, lui về phía sau, ngươi ngăn trở ta, Cúc Hoa sững sờ, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt nhất thời rực, chỉ thấy ở quỷ đế kia to lớn bóng mờ ngăn che bên dưới, Lâm Phi đi tới, hắn nhìn hơi có điểm không nhịn được, vừa mắng một bên đạp quỷ đế hai chân, phải vâng, trải qua núi lửa địa ngục điều giáo sau khi, bây giờ quỷ đế kinh sợ đến cảnh giới nhất định, liền vội vàng đáp lại, trăm trượng thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại đến bàn tay lớn nhỏ, theo Lâm Phi xuề bàn tay ra, cẩn thận từng ly từng tí nhảy lên, đây là, quỷ đế, Cúc Hoa thật là không thể tin, hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ hay không. Lâm Phi thu phục một con quỷ đế, chính khiếp sợ thời điểm, Lâm Phi lại nhìn về phía hắn, từ trên xuống dưới quan sát một phen, gật đầu một cái nói, bác vòng vo, không tệ a, ngạch, nếu như là không có thấy quỷ đế trước, nghe được Lâm Phi khen chính mình, Cúc Hoa thật đúng là có thể được ý một hồi, dù sao mới ra tới liền tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, đủ nói rõ chính mình tiềm lực lớn, nhưng là nhìn Lâm Phi trong tay đầu kia nhu thuận quỷ đế, Cúc Hoa tấn thăng tu vi vui sướng cũng biến mất không thấy gì nữa. Cảm giác mình tăng lên cũng không có gì hay kiêu ngạo, lau một vệt mồ hôi lạnh, vận khí mà thôi vận khí mà thôi, với ngươi so với kém xa, ha ha, thực ra cũng không chỉ là vận khí, đi theo ta, vừa đi vừa nói, Lâm Phi cũng chính là thuận miệng nói, đi theo, liền thả ra thiếu niên yêu vương, để cho hắn hóa thành cự mãng nguyên hình coi như vật cưỡi, dẫn đầu ngồi lên, nghe được khen ngợi, Cúc Hoa có chút thụ sủng nhược kinh, cũng vội vàng ngồi lên, chuẩn bị hướng Lâm Phi thỉnh giáo mấy cái tu hành vấn đề gì, mang yêu sơn mạch mênh mông vô ngần. Hai người bên bay vừa trò chuyện, bất tri bất giác chính là nửa giờ, trong quá trình này vượt qua mảng lớn núi non trùng điệp, từng nhóm sơn trùng hổ báo ở dưới chân đối không gầm thét, đều là bị Lâm Phi hai người nhanh chóng bay vút qua, lại vừa là hơn nửa canh giờ, lại như cũ là xa vô tận đầu, Lâm Phi thật là đều có hoài nghi này quỷ đế có phải hay không là đang dùng mánh lới đầu, đang muốn hỏi đôi câu, trong lòng bàn tay quỷ đế rốt cuộc có nhắc nhở, chính là cái này địa phương, có lẽ là phát giác Lâm Phi tâm tình biến hóa, quỷ đế chỉ mặt đất thời điểm hơi có điểm thấp thỏm, ta cái đó đồng bạn liền núp ở cái đó vách đá, ừ, ngươi cái này đồng bạn, rất có ý tưởng chứ sao, Lâm Phi cúi đầu nhìn một cái, nhất thời vui vẻ, phía dưới là một cái cao vút đỉnh núi, giống như thương long chiếm cứ, ở sống lưng nhô lên điểm cao nhất, lại liếu lo đứt gãy, tạo thành một nơi chênh lệch vạn trượng vách đá, nếu là mới vào tu hành tu sĩ rơi xuống cái này vách đá, chỉ sợ cũng phải ngã tan xương nát thịt, nhưng là Lâm Phi lại biết, đừng nói là tu sĩ, coi như một phàm nhân lạc nhai, cũng sẽ không chết đi. Bởi vì, ở đó vách đá không sai biệt lắm ở giữa vị trí, có một cái vượt trội thạch đài, phía trên leo thật dày cây mây và dây leo, bao trùm giống như rắn chắc thảm, chỉ cần vận khí không phải là kém đến nỗi nghịch thiên, cũng sẽ bị này cây mây và dây leo tiếp lấy. Bất quá cái này không trọng yếu, chủ yếu là ở tầng tầng cây mây và dây leo phía dưới, ẩn tàng một đạo dường như che giấu khí tức, giống như những thứ kia đặc biệt thích giấu ở bên dưới vách núi mặt, chờ đợi đủ loại thiếu niên nhảy núi cao nhân. Xem ra, quỷ đế cái này đồng bạn tự hồ là rất có ý tưởng, ồ, đang ở Lâm Phi chuẩn bị một chút đi lúc, lại đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, ở đó tầng tầng cây mây và dây leo bao trùm hạ khí hơi thở, tự hồ có điểm giống yêu ma, thật đúng là yêu ma, quả nhiên, ngay tại Lâm Phi cảm thấy không đúng thời điểm, thuộc về yêu ma hung ác khí đột nhiên từ bốn phương tám hướng bao vây mà tới, cảm nhận được chung quanh khí tức, Lâm Phi nhướng mày một cái, nơi đây yêu ma tự hồ số lượng không ít, Lâm Phi không đoán sai, trong chốc lát, cũng chỉ thấy từ trong vách đá nổi lên trên núi cao chót vót, từng đạo bóng đen từ rắn chắc cây mây và dây leo trung chui ra, tức khắc giữa, hung ác khí đại thịnh, thế nào, cho ta hạ sáo, ngươi sống không nhịn được, Lâm Phi ngược lại không kinh hoảng, còn có tâm tình nhìn về phía trong tay quỷ đế, có chút ly kỳ hỏi một câu, không không không, không phải là ta, thật không liên quan đến chuyện ta cái gì cũng không biết, quỷ đế kinh hoảng cho mình biện giải, gấp nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp, mặc dù Lâm Phi giọng nhàn nhạt, lại cho hắn một loại thời khắc sinh tử áp lực thật lớn, nhưng mà càng nhanh càng không giải thích được, theo yêu ma không cùng tần xuất hiện lên, quỷ đế gấp cũng muốn khóc lên, lúc này, một đám yêu ma đã là từ mỗi cái góc độ nhào tới, chờ một hồi nếu như ngươi cho không ra một cái đáng tin giải thích, vậy cũng chớ trách ta, Lâm Phi nhìn một cái này quỷ đế dáng vẻ cũng biết, hắn hẳn là thật không có nói láo, chỉ là không biết nguyên nhân gì, nơi này xảy ra biến hóa lớn, cuối cùng tích lũy hạ nhiều như vậy yêu ma, liếc nhìn lại, gần như có ngàn con nhiều. Hơn nữa còn ở liên tục không ngừng xuất hiện. Bất quá, Lâm Phi cũng không giống ngày xưa, từ tấn thăng kim đan cửu chuyển sau khi, Lâm Phi vẫn đang chiến đấu, mặc dù có lúc là không thể không như thế, nhưng càng nhiều, hay lại là Lâm Phi cố ý tạo nên. Đây là một loại tu hành, mặc dù hắn nắm giữ rất nhiều bí mật, đông đảo kiếm pháp, nhưng là con đường tu hành thượng lại không giả được, phải một chút xíu tự thể nghiệm thời khắc góp nhặt nội tình, mới có thể nghênh đón mấu chốt tiết điểm đột phá. Vô luận là bực nào bí điển, ở Lâm Phi con đường tu hành thượng cũng chỉ là thêm gấm thêm hoa, không cách nào thay thế hắn tu hành. Lâm Phi cũng bất động dùng kiếm khí, mà là rút ra hồi lâu không cần Phượng Minh kiếm, trên không trung đơn giản rung lên, tức khắc giữa khuấy thành một vành lửa, đi theo liền hóa thành ngàn vạn đống lửa bạo tán mà ra, tiến lên đón nhào tới một đám yêu ma. Trống, một con ở phía trước nhất yêu ma đứng mũi chịu sào, nó thân hình dữ tợn, nanh vuốt giống như khô héo cây cối cành cây, cuối cùng không nhìn đánh tới đống lửa, dựa vào thân thể xuyên qua, mặc dù mặt ngọn lửa, lại lộ ra miệng đầy răng nanh, giống như là từ trong biển lửa lao ra quái vật, hướng Lâm Phi lướt đi. Lâm Phi nhíu mày một cái, cổ tay lộn, thân kiếm trong nháy mắt về phía trước vạch qua một đạo thẳng tắp khe hở, vừa vặn từ nơi này đầu yêu ma trung gian xuyên qua, đầu này yêu ma không nói tiếng nào trực tiếp cắt thành hai khúc. Nhưng là, Lâm Phi nhìn về phía càng nhiều vô số tia lửa ngăn trở, người trước gục ngã người sau tiến lên vọt tới yêu ma, sắc mặt lần đầu tiên có kỳ quái. Lâm Phi đối với chính mình một kiếm này uy lực rất rõ, đừng nói những thứ này chỉ có thể với trúc cơ, mệnh hồn tu sĩ so sánh yêu ma rồi, coi như là yêu vương tới, cũng không dám nhìn thẳng kỳ phong, nhất định phải lui. Nhưng là, những yêu ma này thật giống như không biết một điểm này như thế, không đúng, bọn họ không phải là không biết, mà là lựa chọn lấy thân thể giải khai đống lửa, là phía sau yêu ma mở ra một con đường.